Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tịch Ninh không lên tiếng, nhưng nàng có vài lần muốn nói lại thôi. Như thể đang suy nghĩ về Tống Minh Việt là ai và mối quan hệ của nàng với người này khí thế như vậy có chút đáng sợ. Nhưng Tống Minh Việt và những người khác lại dường như đã quen, vẫn đứng im tại chỗ yếu không nhớ ra thì đợi nàng nhớ lại sau cũng được. Đó là cách đơn giản nhất. Quả thực, ba người có quyền lực tuyệt đối trong tông môn đã đứng trước đống đổ nát của đội tuần tra, từ sáng sớm cho đến khi trời tối mới chịu rời đi. Trong khoảng thời gian này, họ đã bí mật cho người đem 6 người Ume đi cứu chữa, rồi để chấp pháp đường thẩm vấn tiếp. Còn những đệ tử bị chôn dưới đống đổ nát, vì không có người đến cứu họ, đành tự mình bò lên, nhưng khi bò lên rồi cũng không dám bò chạy. Mỗi người ngồi như mất hết hy vọng trong đống đổ nát. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng Sở Lạc không cảm thấy dài đằng đẵng. Nàng chỉ cảm thấy, để một người đã quên đi rất nhiều điều trong cuộc sống trước đây lại sống tại nơi này, biết rằng tất cả mọi người ở đây đều biết mình, nhưng chính mình lại không thể nhớ ra họ là ai, và mình đã có những mối quan hệ gì với họ, có lẽ đó là một điều rất tàn nhẫn. Bốn phía vắng lặng không tiếng động, Kim Tịch Ninh đột nhiên lên tiếng, nói với Tống trưởng môn. Ngày mai đến Hoàng Tuyền Cốc, đón Sở Lạc. Nói xong, nàng nắm tay Sở Lạc, hướng về phía Hoàng Tuyền Cốc mà đi. Sư tôn, mấy ngày trước, con đã nhận nhiệm vụ đầu tiên ra khỏi tông, cùng ba sư huynh trúc cơ hậu kỳ, còn có một người mũi nhảy như cáo tên hồ ly. Đội của chúng con khá mạnh đấy, hơn nữa vận xui của con cũng có thể phát huy tác dụng. Nói ra thì, còn phải cảm ơn vì không ai trong ngoại môn dám cùng con kết đội. Trên đường, Sở Lạc thong thả kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, như vậy có thể giúp phân tán sự chú ý của sư tôn. Dù sao có một số việc, lần này nhớ ra rồi, nhưng có thể lần sau lại chẳng nhớ nữa, cứ mãi vướng mắc vào những suy nghĩ như vậy, không bằng sống tốt từng ngày hiện tại. Trong lúc nghe Sở Lạc kể những chuyện này, cùng với việc đi dạo trong tông môn, khóe miệng Kim Tịch Ninh cũng khẽ cong lên, rất nhanh lại quay trở lại Hoàng Tuyền Cốc. Mỗi ngày mở mắt ra là phải đối mặt với những cuộc phiêu lưu mới, cuộc sống như thế quá ca, nhưng dần dần con cũng quen rồi, và phát hiện ra. Thế giới này hình như vẫn còn ẩn giấu những bí mật chưa được khám phá. Sở Lạc nói xong, bọn họ cũng đã đến Hoàng Tuyền Điện. Lạc Nhi thích dùng thương sao? Kim Tịch Ninh đột nhiên lên tiếng, con cảm thấy dùng nó thoải mái hơn. Sở Lạc cười ngượng ngùng, gãi đầu. Mặc dù cây tuyết trúc diễm tâm thương không còn nữa, nhưng mấy ngày ở ngoại môn, con cũng đã tích lũy không ít linh thạch, cứ tiếp tục tích lũy thôi, biết đâu sau này sẽ gặp được món vũ khí tốt hơn. Thương sao, chỉ thấy Kim Tịch Ninh buông tay Sở Lạc, bước vào điện, không lâu sau lại đi ra, nhưng lần này, trong tay nàng cầm một cây trường thương. Ánh mắt của Sở Lạc đột nhiên dán chặt vào cây thương ấy. Cái này, hình như không giống với những pháp khí. Linh khí mà nàng từng thấy. Không, có lẽ không nên nói là không giống, mà nó hoàn toàn không cùng cấp bậc. Cây thương đen huyền, đen đến mức như thể có thể nuốt chửng người ta vào trong, trên thân thương mơ hồ hiện lên bốn linh thú thần thánh của trời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quên mất tên nó rồi, cũng chẳng nhớ được nó làm từ vật liệu gì. Kim Tịch Ninh nhẹ nhàng nói. Nhưng ta nhớ rõ, đây là cây thương duy nhất trong giới tu chân có thể nhìn thấy bằng mắt. Nếu Lạc Nhi thích, ta tặng cho con. Sở Lạc nhìn Kim Tịch Ninh với vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả nàng, một đệ tử luyện khí kỳ, cũng có thể nhìn ra rằng cây thương này, bất kể xuất hiện ở đâu, đều có thể được coi là bảo vật chấn tông. Vậy mà sư tôn lại dễ dàng tặng nó cho nàng. Không phải nên giữ lại để sử dụng sao? Có vẻ như, với thực lực của sư tôn, cũng không cần dùng đến cây thương này. Sở Lạc do dự một lúc, rồi nghiêm túc đưa tay về phía cây thương. Nhưng chưa kịp chạm vào thân thương, một luồng khí thế tự nhiên mạnh mẽ từ cây thương B-A-N ra, không chút nương tay đánh vào Sở Lạc. Sở Lạc lập tức phun ra một ngụm M-A-U tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thân hình bị đánh văng ra ngoài, dù nàng có huy động hết linh khí trong cơ thể cũng không thể chống đỡ được. Chỉ có thể để cơ thể mình không ngừng lùi lại, nhìn thấy sẽ va vào một cây khô. Sở Lạc, Kim Tịch Ninh cũng sửng sốt một lúc, lập tức gọi gió đưa Sở Lạc, người bị đánh văng ra, về lại, đồng thời dùng một đạo huyết quang bao quanh thân thương, ngăn cản khí thế của nó. Kim Tịch Ninh gọi gió đưa Sở Lạc trở lại, khuôn mặt của nàng vẫn còn tái nhợt. Cây thương này rất kiêu ngạo, chỉ nhận chủ cũ, không nhận người mới. Kim Tịch Ninh nhíu mày, lại thu lại cây thương, đợi ta nghĩ cách, khiến nó không làm tổn thương con nữa, rồi sẽ truyền lại cho con. Sở Lạc lau ở khóe miệng, nhìn cây thương một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Kim Tịch Ninh. Không sao đâu, sư tôn, con hiện giờ mới chỉ là luyện khí kỳ, nếu dùng cây thương tốt như vậy, e là ngày nào đó sẽ bị người khác cướp đi mất. Thấy nàng như vậy, Kim Tịch Ninh cũng bất đắc dĩ thở dài, rồi xoa đầu nàng. Nửa đêm, dưới ánh trăng mỏng manh, Sở Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai bên khóe miệng đều rủ xuống. Bạch Thanh Ngô nhìn nàng như vậy, nhìn một lúc lâu. Được rồi, hôm nay đã chịu không ít ấm ức, vết thương đã khỏi chưa? Nghe vậy, Sở Lạc ủ rũ gật đầu, nàng có thể cảm nhận rằng cây thương chỉ đơn giản là chán ghét nàng. Có lẽ vì nó ở trong tay Kim Tịch Ninh nên không dám ra tay quá mạnh, vì vậy vết thương tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng cho cơ thể. Được rồi, Bạch Thanh Ngô lại nói. Từ lần truyền công cho con cũng đã qua hơn một tháng rồi, để sư tổ xem con đã luyện xong chiêu thức phong hỏa đầu tiên như thế nào. Nghe vậy, Sở Lạc liền đứng dậy, hít thở sâu, điều động linh khí hỏa trong cơ thể. Âm thanh lá cây xào xạc quanh đó vang lên, khi công pháp vận chuyển, chỉ thấy dưới chân Sở Lạc đột nhiên bay lên vài chiếc lá phong đỏ rực. Những chiếc lá phong được ngưng tụ từ linh khí hỏa xoay quanh người, như ánh lửa rực rỡ, lại như bay lượn một cách thong dong. Những chiếc lá, như thể bị gió thổi qua, bay lượn quanh thân thể của cô gái, thoát ẩn thoát hiện, dưới vẻ ngoài xinh đẹp là một sát ý kinh người. Và trong sâu thẳm sát ý ấy, lại ẩn chứa một lớp. Cơ hội, được sinh ra từ trái tim, cơ hội, ấy chính là sự tái sinh, là hy vọng, là sự chuyển hóa. Những chiếc lá phong đỏ bao quanh Sở Lạc, đôi mắt cô khép nhẹ, tóc đen và áo choàng phất phơ trong làn gió linh. Ra là đây chính là tầng thứ bảy mà con lĩnh ngộ. Khóe môi Bạch Thanh Ngô cong lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, sư tổ rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, phá chiều, đến đây. Ông nhẹ giọng ra lệnh, ngay lập tức, gió thổi mạnh, bóng cây đung đưa. Cách chương,